Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 64, chinh phục giáo hoa. Hạ, nghe được người chung quanh lời nói, Mạnh Vũ Đồng giờ phút này cũng là tim đập rộn lên. Phương tâm bay lên vô hạn hy vọng, có lẽ, Tần Dương thật không có chết. Nàng vội vàng duỗi ra hai ngón tay đặt ở Tần Dương trong hơi thở, lại không có cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Mạnh Vũ Đồng không khỏi một trận tuyệt vọng. Nàng lại đem ngọc đầu bên cạnh đặt ở Tần Dương ngực, cảm ứng đối phương nhịp tim. Bỗng nhiên nàng sửng sốt, mỹ lệ gương mặt hiện ra không thể tin biểu lộ. Tim có đập, hắn tim có đập. Mạnh Vũ Đồng kích động khóc lên, lớn tiếng gào thét, người ở chung quanh nghe đến Tần Dương vậy mà thật còn sống. Trong lúc nhất thời cũng là khiếp sợ không thôi. Đại ca, 12 lầu AH, vậy mà không chết, Ngưu so sánh, kẻ này về sau tất nhiên thành đại khí AH. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mau mau, cho hắn hô hấp nhân tạo AH, đừng chờ xe cứu thương đến liền muộn. Một cái tóc ngắn nữ sinh vội vàng nói, một đôi tiểu nắm đấm siết chặt gấp, tựa hồ so Mạnh Vũ Đồng còn muốn hưng phấn cấp bách. Đúng đúng, chấm ngoặc kép, nghe được nữ hài mà nói, Mạnh Vũ Đồng liền vội vàng gật đầu, vô ý thức kiên muốn cúi người. Giờ phút này nàng sớm đã mất đi năng lực suy tính, cũng không biết hô hấp nhân tạo đến tột cùng có tác dụng hay không. Mà lúc này, một thân ảnh bất thình lình chạy tới, đưa nàng đẩy ra, lại là lão tứ Ngô Thiên Kỳ. Mạnh đồng học, ngươi là nữ sinh, lượng hô hấp tiểu, ta tới đi, Ngô Thiên Kỳ gấp giọng nói ra. Bởi vì quá kích động, thân thể của hắn còn tại run nhè nhè, vừa mới nghe được lão tam còn sống, hắn kém chút không có lớn khóc lên. Giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nhất định phải đem huynh đệ cấp cứu sống, bằng không hắn cả đời này đều muốn sống ở hối hận bên trong. Mạnh Vũ Đồng do dự một lần, nhẹ nhàng gật đầu, tránh ra một chút khoảng cách. Ngô Thiên Kỳ thở sâu một hơi thở, cúi đầu xuống. Ngay tại lúc hắn bờ môi nhanh phải rơi vào Tần Dương ngoài miệng lúc, bỗng nhiên một cái nắm đấm bay tới, trực tiếp nện ở hắn trên sống mũi. Ai u, Ngô Thiên Kỳ kêu thảm một tiếng, ngồi ngã trên mặt đất. Bất quá hắn ánh mắt lại kéo căng lão đại, ngây ngốc nhìn qua từ dưới đất bỗng nhiên ngồi dậy Tần Dương. Vừa mừng vừa sợ, lão tam, một bên Mạnh Vũ Đồng cũng ngây người, che bờ môi, nước mắt lã chã, ta ở đâu? Tần Dương nhìn hai bên một chút, ánh mắt mang theo mờ mịt. Chỉ là ngẫu nhiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tức giận. Em gái ngươi, cái này lão tứ quá không có ánh mắt, thật vất vả có thể cùng giáo hoa âu yếm, không có nghĩ đến bị cái này gia hỏa ngu ngốc cho quấy nhiễu. Nếu không phải cố kỵ trường hợp, Tần Dương đã sớm đem hắn nhấn đập lên mặt đất đánh cho tê người. Tần Dương cái kia khí AH vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải đem giáo hoa nụ hôn đầu tiên cho đoạt. Ta hiện tại nhất định đang nằm mơ, nhất định đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Tần Dương một mặt mê mang biểu lộ, còn giống như không có triệt để tỉnh táo lại giống như. Ánh mắt của hắn dừng lại tại Mạnh Vũ Đồng trên người. Tự lẩm bẩm, Vũ Đồng, ta làm sao lại trông thấy ngươi? Ta nhất định là đang nằm mơ. Mạnh Vũ Đồng cười, lau khóe mắt nước mắt, vừa muốn mở miệng, thân thể mềm mại bỗng nhiên chợt nhẹ, bị đối phương kéo tiến vào trong ngực. Tần, a, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng chỉ phun ra một chữ, kiều nộn cánh môi liền bị một cái miệng rộng chặn lại. Tần Dương không hề cố kỵ thưởng thức thiếu nữ hương thơm, đuôi lông mày ở giữa lại mang theo một tia mơ hồ vẻ đắc ý. Nói đùa, ca muốn hôn giáo hoa, ai còn có thể đỡ nổi. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. Mạnh Vũ Đồng nhất thời cũng mộng, muốn tránh thoát, có thể là eo nhỏ nhắn bên trên cái kia cái cánh tay quấn rất căng. Lại không có biện pháp tránh ra, chỉ có thể vẫn từ đối phương tác thủ nàng nụ hôn đầu tiên. Nàng phương tâm, nàng tất cả, nhàn nhạt, ửng đỏ hiện lên ở gương mặt, kiều diễm tựa như hoa. Thật lâu, hai người rời môi, Tần Dương vuốt ve nàng vô cùng mịn màng khuôn mặt, ngữ khí ôn nhu mà thâm tình. Vũ Đồng, ta biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng cái này mộng rất tốt. Ta hy vọng vĩnh cửu ngừng lưu tại cái này trong mộng. Có ngươi ở bên người, liền đầy đủ, đồ ngốc, ngươi không phải đang nằm mơ. Mạnh Vũ Đồng gắt giọng, khuôn mặt nhỏ nước mắt như mưa, choáng nhuộm vô tận vui sướng cùng ngượng ngùng. Nàng nhẹ nhàng bóp một lần Tần Dương cánh tay, ôn nhu nói, có phải hay không cảm giác được đau? Đồ ngốc, ngươi thật sự là lão thiên gia chiếu cố may mắn. Theo cao như vậy trên lầu nhảy xuống cũng chưa chết. Về sau không cho ngươi dạng này. Ta, thật không có chết. Tần Dương nhu động mấy dưới bờ môi. Một mặt, kinh ngạc. Ba, một cái bàn tay bất ngờ không kịp đề phòng rơi vào trên đầu của hắn. Nóng bỏng, tốt không được đau đớn. Thao. Tần Dương giận, xoay qua thân liền muốn nhìn một chút cái nào một cái vương bát đản dám đánh hắn. Kết quả là nhìn thấy lão tư tấm kia hỗn hợp có nước mắt nước mũi một nắm lớn quả cà mặt. Lão Tam, ngươi bây giờ tin tưởng mình không phải đang nằm mơ chứ? Lão tư ôm chặt lấy Tần Dương, như cái đàn bà tựa như gào gào khóc lớn lên. Ếch, chấm ngoặc kép, Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Đại gia ngươi, cái này gia hỏa có phải hay không cố ý chuyên môn môn phá hư bầu không khí a hát? Tuy nhiên rất im lặng, nhưng Tần Dương nội tâm vẫn là ủ ấm. Dù sao lão tứ là thật quan tâm hắn. Có như thế một vị huynh đệ vì ngươi thút thít. Giá trị, làm sao, ngươi còn không tin mình sống sót. Nhìn xem Tần Dương không nói lời nào. Lão tứ vung cánh tay. Liền muốn lại rút một cái bàn tay tới. Ấy ấy, không cần. Tần Dương tranh thủ thời gian né tránh. Đỉnh đầu toát ra mấy đạo hắc tuyến. Tiểu tử này, thật không có tình thú. Giờ phút này xung quanh thầy trò bọn họ, phần lớn đều lộ ra thiện ý tiếu dung. Nhìn qua Tần Dương ánh mắt cũng nhiều là vẻ khâm phục. Còn có một ít nam sinh cùng các nữ sinh thì là lộ ra ghen ghét biểu lộ. Các nam sinh ghen ghét Tần Dương đem giáo hoa nụ hôn đầu tiên cho chiếm lấy, còn đoạt phương tâm. Các nữ sinh thì ghen ghét Mạnh Vũ Đồng có như thế một cái dám vì nàng bỏ qua sinh mệnh nam sinh. Tóm lại, đều là ước ao ghen tị a hát. Vũ Đồng, chấm ngoặc kép, lúc này, Tần Dương bỗng nhiên theo bên cạnh mặt cỏ bên trong rút ra một đóa nho nhỏ hoa dài. Đưa tới Mạnh Vũ Đồng trước mặt, thâm tình chậm rãi nhìn qua đối phương. Vũ Đồng, ta biết ta khả năng xứng không được ngươi, nhưng ta vẫn là câu nói kia. Vì ngươi, ta nguyện ý bỏ ra ta tất cả, bao quát sinh mệnh. Vũ Đồng, mời làm bạn gái của ta tốt sao? Ta sẽ chiếu cố ngươi một đời một kiếp, bảo hộ ngươi một đời một kiếp, để ngươi không nhận bất kỳ ủy khuất gì, không nhận bất cứ thương tổn gì. Vũ Đồng, ta yêu ngươi. Tần Dương một gối quỳ xuống. Tuy nhiên trong tay hoa dại có chút khó coi, nhưng biểu hiện trên mặt lại chân thành không thể lại chân thành. Rèn sắt khi còn nóng, lúc này không biểu lộ, chờ đến khi nào? Huống hồ, hắn là thật ưa thích Mạnh Vũ Đồng. Nói tới cũng đều là lời từ đáy lòng. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng có chút không biết làm sao, thần thái ngượng ngùng lên, trên má ngọc nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, thanh tịnh trong mắt như cũ hơi nước tràn ngập, trên mặt vẫn treo mấy giọt trong suốt nước mắt. Ta thấy mà yêu, bộ này mềm mại dáng dấp, đừng nói là nam nhân, liền là nữ nhân nhìn cũng sẽ nhịn không được muốn ôm vào trong ngực thương tiếc một phen. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Làm hắn bạn gái, Mạnh đại giáo hoa, ngươi nếu là không đáp ứng, tốt như vậy nam nhân ta cần phải cướp đi. Ta cũng phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người bắt đầu ồn ào, cười đùa không dứt. Mạnh Vũ Đồng gương mặt càng đỏ, nàng xem thấy Tần Dương trên mặt ôn nhu tiếu dung, phương tâm như hươu con sông loạn, hít sâu một hơi, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta đáp ứng làm bạn gái của ngươi. Đáp ứng, cứ việc Tần Dương sớm có đoán trước, nhưng là thật đến giờ phút này, vẫn là có chút mộng ảo cảm giác. Hắn ôm chặt lấy Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại, ôm thật chặt, tựa hồ muốn đem đối phương nhào nặn tiến vào thân thể của mình. Lấy xác định thật có được đối phương. Đã từng hắn, chỉ là một tên phổ thông tiểu điếu ti, chỉ có thể quan sát từ đằng xa lấy đối phương bóng hình xinh đẹp. Không dám yêu cầu xa vời sẽ có một ngày được giáo hoa phương tâm. Mà giờ khắc này, huyễn tưởng trở thành sự thật, giáo hoa liền trong ngực. Cái này giống như là một giấc mộng, mỹ không chân thực. Tại Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng hạnh phúc ôm nhau thời điểm, một đạo cô đơn thân ảnh lại lặng yên rời đi, hướng phía giáo sư lầu ký túc xá đi đến. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.